Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Bấy nhiêu suy nghĩ thôi cũng đủ để cho Huyền đau đầu. Và cô quyết định cuối cùng sẽ không dính líu gì tới chuyện này nữa. Cô thầm nghĩ, trời sáng mình đi cũng coi như dứt tình dứt nghĩa. Biết đến bao giờ mới bước chân vào nhà này nữa mà dám góp ý cho người ta. Trời vừa sáng rõ mặt người thì Huyền dậy sớm đun nước pha trà cho ông Ngôn. Dù gì từ trước đến nay cô thấy ông Ngôn cũng chẳng có lỗi gì cả, ngược lại còn đối xử với cô rất tốt. Nay cô đi cũng chẳng biết thế nào. Thôi thì đun nước pha trà lần cuối, coi như nói lời từ biệt với cha chồng. Chắc có lẽ cả một đêm ông cụ Ngôn không thể nào chợp mắt. Gương mặt gầy dọc xuống dốc sau một đêm, mắt cụ sâu hơn, nhăn hơn, mái đầu cũng bạc trắng hơn nhiều phần. Thấy thầy dạy, Huyền bưng cái thau đồng kèm với khăn mặt, cái cốc nước muối ấm pha nhạt, cái ấm trà hoa nhài để kế bên đặt lên bàn nước mặt ông cụ rồi cười tươi. Thầy dậy rồi ạ. Thầy xúc miệng rồi rửa mặt. Con đã để sẵn đây rồi ạ. Huyền cứ vui vẻ thoăn thoắt nói, nhưng vẻ mặt cụ Ngôn không khá ở chút nào. Cụ uể oải làm theo, xúc miệng, rửa mặt. Còn nếu đoạn uống trà, dù Huyền đã cẩn thận rót ra chén nhỏ. Ông cụ kề lên đến tận mồm rồi lại thả xuống thở dài. Huyền này, con nghĩ thế nào về chuyện tối ngày hôm qua? Thực lòng thầy cũng không biết phải làm gì cho phải. Nhìn ông cụ áy náy, mặt Huyền giãn ra thư thái, nhưng tâm can thì rằng xé vô cùng. Cô trấn an ngược lại ông. Thầy đừng nghĩ nhiều mà tổn hại cho sức khỏe. Con nghĩ cuộc đời có số, có phận hết thầy ơi. Chỉ tại con tham sống sợ chết. Thôi thì con xin thầy, lát nữa cho con về nhà u đẻ. Thầy cũng biết lý do rồi phải không thầy? Thôi thì thầy cứ nghe thầy bói nói đi, cho vẹn cả đôi đường. Không ai mất mát. Con ở bên nhà con, có gì con sang con thăm thầy. Bắt tôm bắt tép, con mang cho thầy ăn. Nói đến đây Huyền nghẹn ngào, giọng run run, nước mắt chảy ứa ra, thấm ướt cả áo. Ông cụ Ngôn cũng không biết làm gì. Chỉ chốc chốc ngửa mặt lên trời thở dài não ruột. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh. Ông đi đến tủ, mở ngăn kéo, lấy ra một sấp tiền giấy. Chỗ tiền này còn nhiều hơn cả chỗ tiền lễ hôm cưới. Ngày xưa mà Huyền thấy tiền, mắt cô sáng và long lanh lên. Nhưng đến giờ phút này, tiền chẳng còn quan trọng gì nữa. Đối với cô, hạnh phúc mới là quan trọng hơn cả. Tiền mất, hạnh phúc có rồi, có tiền cũng vô bổ. Con cầm chỗ tiền này về, một là để trang trải cuộc sống, hai là thầy giữ lời hứa cho con đi học. Không, con không lấy đâu ạ. Thầy cứ cầm lấy đi. Còn chuyện học hành, nhất định là con sẽ đi. Huyền nói rồi nhất quyết trả lại tiền cho ông cụ, nhưng ông cụ Ngôn giải thích. Thầy không cho con hẳn, mà thầy chỉ đang cho con vay. Sau này đỗ đạt thành tài, quay lại trả cho thầy, biết chưa? Nói mãi Huyền mới nhận. Trước khi đi, cô cúi đầu, lại ba lại trả nghĩa rồi rời đi. Quay lại phòng lấy quần áo đã bỏ vào túi đêm ngày hôm qua. Cô nhìn chồng vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường, trả lại anh chiếc châm rồi nhanh chóng khép cửa đi ra ngoài. Cuộc hôn nhân chóng vánh và không đến đâu cả, kết thúc tốt đẹp. Người đời nói thì có sai bao giờ, không muốn đăng hậu đối thì có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng lâu bền. Này này Huyền ơi, đứng lại tao bảo. Nghe thấy tiếng gọi, Huyền quay lại nhìn. Hóa ra là chị Sơn. Chà, cơn gió độc nào mà lại khiến cho chị ta dậy sớm thế? Huyền nhìn chị không nói năng gì. Chắc chị ta lại cười vào mặt cô chứ có gì mà hay ho. Từ trước đến giờ chị ta nào có tử tế với cô được câu nào đâu. Nhưng không, chị ta chạy đến và hỏi liền luôn. Nãy thầy cho mày bao nhiêu tiền đấy? Bao nhiêu? Hóa ra chị ta thấy cụ Ngôn cho Huyền tiền thì tị nạnh. Chán đời, chẳng muốn nói nhiều, Huyền liền trả lời. Em không biết đếm, mà chị hỏi làm cái gì? Ơ hai cái con này. Tao là con dâu của thầy, sao tao không hỏi được? Mày đi khỏi nhà này rồi, còn mang tiền theo, mày không biết ngại à? Đưa đây tao đưa cho thầy. Mợ Sơn trắng trợn chia tay ra đòi tiền. Huyền được mặt ra và đứng nghĩ ngợi. Chị ta nói phải, sau này cũng đâu còn phải là con dâu nữa đâu mà đòi nhận. Tiền thế này trả khác thế nào là trả lương cho người ở. Huyền lật đật toan thò tay vào trong túi móc tiền ra đưa. Trong khi ấy bàn tay chị Sơn đã xòe sẵn để cầm tiền. Nhưng Huyền sực nhớ ra, cô đút tiền vào trong túi rồi đập cái bốp vào tay mợ Sơn một cái rồi nói rõ mạnh. Đấy, tiền đấy. Ơ, cái con điên này, mày đùa với nhà tao đi à? Khi nhận ra bàn tay trống không, thì chị Sơn cáu lên và ra giọng bực bội. Huyền nhìn chị rồi nói. Khôn như chị, bao giờ mới chết được? Chả phải chị mong mỏi tôi đi lắm rồi còn gì. Giờ tôi đi đây, nhưng mà tiền thầy cho tôi, chứ không phải cho chị đâu mà chị bòn mót. Có bản lĩnh vào mà xin thầy. Tưởng sống thế nào, hóa ra cũng chỉ có thế. Bẩn tính. Nói xong Huyền quay đi. Nhưng đời nào mợ Sơn cho cô đi ngay. Để mạnh cái vai cho Huyền quay lại, chị liền chửi. Tiên sư con nhãi danh nhà mày nữa, mày cút về cái xó xỉnh nhà mày, thì sao ta lại phải để tiền cho mày cầm về nhỉ? Thà mày bảo sống biết điều cam chịu, tao có suy nghĩ. Chứ mà cái thái độ của mày láo toét á, thì tao còn lâu mới để yên. Đưa tiền đây, không có nói nhiều. Một câu mợ Sơn đòi tiền, hai câu mợ Sơn đòi tiền. Huyền đút bọc quần áo xuống đất, tay sắn lên tới nách. Chắc hôm nay không dạy cho chị ta một bài học xương máu thì chị ta lại bắt nạt những người khác. Mà trước khi đi cũng gọi là quà cuối cùng Huyền tặng cho con lươn khơn tinh người. Con vợ thằng Sơn đi về nhà hay không? Mày mà đứng đấy gây sự nữa thì đừng có vào ăn cơm. Mày đụng vào con Huyền thử xem, tao lại trả mày về nhà thấy ù mày luôn đấy. Giọng ông cụ Ngôn ngồi trõng sân vọng ra. Tí nữa thì Huyền trả ăn đấm không chuyển phát nào. Mọi Sơn hậm hực, nhưng sợ thầy chửi thì chỉ mặt Huyền một cái rồi le te chạy vào. Mày nhớ mặt ta đấy. Huyền lườm chị ta một cái, cháy mặt, rồi cũng lủi thủi bước đi. Nhưng vừa ra đến cổng, Huyền gặp ngay cái Mùi. Huyền niềm nở nói với nó. Mùi lại giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi đi đây, khi nào có dịp, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Này, mày đi rồi còn nói đẩy tao nữa à? Giữ gìn sức khỏe là cái thá gì? Tối qua mày cũng nhìn thấy hết rồi phải không? Mày cứ đi luôn đi, chứ gặp lại mải mách ông Ngôn chứ gì. Huyền ngơ ngác nhìn nó. Cô công nhận nó trở mặt nhanh thật. Huyền vẫn bình tĩnh và hỏi lại. Dù gì nó cũng biết cô nhìn thấy kia mà. Tối qua tôi không ngủ được, đi ra ngoài và tôi có nhìn thấy. Vì chơi thân với Mùi, tôi cũng chỉ xin khuyên Mùi một câu. Ấy là dây vào những người như vậy chả có ai có cuộc đời hạnh phúc cả. Chắc Mùi cũng biết thầy u của chị Giang rồi đấy. Có thể bắt Mùi bất cứ lúc nào. Tao không cần biết. Mày cũng không phải dạy đời tao. Chả phải bây giờ mày cũng thảm hại hơn tao thì thế thôi. Tao làm gì bản thân tao tự biết. Mày đi đi. Từ nay về sau tao không mong gặp lại mày nữa đâu. Mùi tuyệt tình một cách trắng trợn. Mà nó nói đúng. Khi mà cô đã bước chân ra khỏi nhà này rồi, thì làm gì có danh xưng mợ với vóc nữa. Mà nó chả mày với tao. Nhưng Huyền chỉ buồn, tưởng đâu con mùi này cũng xuất thân thuần nông như cô. Sống tình cảm, dù gì cũng phải động viên nhau, ấy vậy mà nó nói nghe sát muối và ruột gan nhau quá. Huyền không nói nhiều, cô đi thẳng, vì cô biết cái mùi chung quy lại nó cũng chỉ lo sợ Huyền ở lại, rồi kể chuyện bí mật của nó. Thôi thì Huyền đi luôn cho nó cảm thấy an toàn. Xách túi lên, bên trong chỉ là mấy bộ quần áo cũ. Ở nhà chồng chưa được bao lâu, Huyền cũng chưa sắm sửa được gì cho bản thân. Càng nghĩ thì lại càng thấy buồn cười. Lấy chồng thì đưa dâu đêm, giờ đi cũng lủi thủi chỉ có một mình. Sao mà cái số của Huyền nó hẩm hiu quá thể. Nhưng từ ngày hôm nay cô có thể chút bỏ gánh nặng được rồi. Lại về với U, về với đồng ruộng, với cái vó tôm ngày nào. Cuộc sống lại trông vào ánh đèn dầu leo lét mà ấm áp. Còn hơn cái nơi ánh điện chói chang mà lạnh lẽo cõi lòng. Nghĩ lại cũng thật là buồn cười. Trước lúc về làm dâu, cô còn có cái suy nghĩ tham lam rằng sẽ vơ vét của cả nhà cụ Ngôn và bỏ trốn. Cuối cùng gặp được Vóc, cô chỉ mơ có một cuộc sống giản dị bình yên, không phải bon chen vật chất vai cả. Nhưng cuối cùng, đời chẳng phải là mơ. Huyền đi đến địa phận cánh đồng, giáp danh giữa hai làng với nhau. Huyền quay lại nhìn một lượt rồi cúi mặt đi thẳng. Người ta nói, thiên thời địa lợi nhân hòa. Với Huyền cái gì cũng thông, nhưng trừ một cái đó là nhân, là lòng người. Mà thôi, đã bước chân đi rồi thì cần gì nghĩ đến quá khứ. Khẽ lắc lắc cái đầu cho ký ức trôi đi. Huyền mỉm cười rồi chạy dọc cánh đồng lúa đang trổ bông sắp mặt. Hương lúa chín cứ phảng phất bên những hồ sen xanh ngát. Đây mới chính là cuộc sống của Huyền. Rong ruổi mãi trên cánh đồng lúa đang sắp trổ bông gặt. Không quên đi qua nương bắt vài con gốc vặn đem về luộc. Mùa này lúa chín, nước đã sút, nên bắt ốc thì dễ như trở bàn tay. Chỉ một loáng đã có hơn cân ốc ngon lành. Huyền cẩn thận gói kém vào lá sen, bọc cẩn thận, rồi nhảy chân sáng về nhà. Đi đến đầu làng, nhà đầu tiên cũng là nhà ông cụ Nghị, định bụng cô sẽ đi qua. Nhưng nghĩ thế nào cô lại vào? Cô mang ơn ông, tiền chạy chữa cho ông Hồng, lúc nguy nan cô còn chưa trả. Nhân sẵn có tiền ở đây, cô muốn trả cho xong đi, khỏi nợ nần rách việc. Thấy cụ Nghị đang cho mấy con chim ăn, Huyền mạnh dạn đẩy cửa đi vào, mà không cần gọi cửa. Chờ cho gia nhân nhà cụ đến mở cửa. Thấy Huyền, người ở liền quắc mắc lên chửi. Ơ, cái con này, mày không có mồm gọi à? Dám cả gan xông vào đây. Thay vì tôi có mồm, thì tôi lại có tay. Thế nên tôi đẩy cửa vào không nhanh hơn à? Tôi đến để trả nợ, không phải đến ăn cắp ăn trộm, mà mồm phải gào ầm lên. Huyền cong môi lên nói lại. Ông Nghị từ trong nhà cười hớn hở, vừa nói vừa đi ra. Giờ chú phải gọi nó là mợ Vóc đấy. Nó giờ ấy là con dâu của Ngôn bên làng bên, cái nhà năm gian bằng gỗ lim ấy. Thôi vào đây. Nghe lời ông cụ, người ở cho cô vào. Ngồi lên cái bậc hè, cô thở như trâu. Thấy cô ngồi đấy, cụ Nghị lấy ấm chén trong nhà tính pha nước mời liền bảo. Bây giờ mày cũng là mợ của một gia đình danh giá rồi đấy. Có gì thì ngồi đàng hoàng lên ghế, ai lại ngồi đất. Mà dép mày đâu? Mày mới đi chăn trâu về hay gì mà bùn từ đầu đến chân thế này? Chắc ông Ngôn cho mày về thăm U chứ gì? Ông Nghị cứ vừa nói vừa cho trà vào ấm. Huyền ngẩng lên nhìn mặt ông, rồi thở dài. Mợ gì nữa ông? Con bị đuổi rồi. Lần này con về hẳn, và con sẽ không đi đâu nữa cả. Mày cứ đùa. Ai đuổi được mày? Ông Ngôn đuổi á? Ông hiền lành như bụt, mày chẳng ngồi lên đầu ông ấy chứ đùa. Ông Nghị tưởng cô đùa liền phố lớ đùa theo. Nhưng cô nào có tâm trạng mà đùa. Nhíu đôi lông mày, cô cáu có kể. Con mà đùa với ông à? Con nói thật, lần này con đi hẳn, đích làm mợ làm thím gì nữa hết. Lấy nhà giàu, khổ bỏ mẹ ra cụ ạ. Cô bực mình chửi bậy, thấy ông cụ Nghị gãi đầu không hiểu sự tình. Huyền ngồi kể cho ông cụ nghe, từ chuyện xích mích với vợ anh Sơn, cho đến hôn kiều hồn cậu Đức, rồi biết rõ những giao kèo và hướng giải quyết của bà thầy. Ông cụ Nghị nghe xong thở dài, nhìn Huyền. Mày kể mà tao cứ nghĩ là mày bịa ra đấy. Con mà thèm bịa, cụ thấy con như này mà lại con đi nói bịa. Lúc đi ra khỏi cửa, phải như con hiền lành là còn bị ăn vả nữa kìa. Chỉ mỗi tội mày lại không hiền lành, xong mày vả người ta chứ gì. Sao cụ biết? Làm sao mà tao không biết? Cái tính mày tao lạ cái quái gì? Mày mà tức lên, mày nhai đầu thiên hạ chứ mày sợ gì ai? Huyền đưa mắt lên nhìn cụ, không còn tâm trạng nào mà đối lại với cụ nữa. Đành tiêu nghỉu im lặng. Nhớ đến bọn ốc, Huyền lại đi đặt lên bàn rồi nói. Con vừa đi bắt ốc, biếu cụ đấy. Vẫn còn buồn, cụ ngâm lâu kẻo bị sạn. Còn đây là tiền, con trả cho cụ. Hôm con mượn cho thấy con đi viện. Huyền đặt sấp tiền mới tinh lên trên bàn trình bày các khoản, nhưng cụ Nghị vẫn chưa có cầm. Cụ hỏi thêm. Thế giờ mày bỏ chồng rồi, mày tính thế nào? Ở vậy với u mày á? Huyền nhận lấy chén nước trà cụ đưa rồi nhăn mặt. Cô trả lời. Con có bỏ người ta đâu. Người ta bỏ con, dồn con vào chỗ chết, nên con làm gì có quyền chọn lựa. Giờ con không ở với u thì con ở với ai à? Nhưng mà u mày còn phải đi lấy chồng nữa chứ. Ai mà cứ ở với mày mãi như thế được. Câu nói chặn ngang lời Huyền khiến cô tí sạc, biết là mình lỡ mồm. Cụ nhìn ngang nhìn ngửa loanh quanh, rồi uống ực chén trà có sôi sùng sục, tí nữa thì bỏng cả mồm. Huyền thấy có điểm là lạ, liền để ý cụ. Cụ cứ chối mãi thôi, cuối cùng cụ cũng để lọt ra sơ hở. Cô nhìn thấy cái nón treo trên cành đào nhà cụ, giống cái nón mà u hay độ đi làm. Mắt Huyền sáng rực, cô reo lên. Cái nón này là của u con phải không cụ? Sao lại ở đây ạ? Nón nào của u mày? Mắt mày có ghèn à? Của nhà tao đấy. Cụ Nghi cũng chẳng vừa, cụ gân cổ lên cãi. Huyền một lần nữa khẳng định chắc như đinh đóng cột. Con nhầm là nhầm thế nào được? Cái nón này là cổ u con phải không cụ? Bảo con đi lấy chồng lâu thì quên, nhầm đã đành. Nàng này con mới đi có một tuần thì làm sao mà nhầm được? Để con giải thích cho cụ nghe. Cái dây quai nón này là cổ u con, thêu độc nhất vô nhị, có hình bông hoa đào. Con nhớ không nhầm, đằng sau còn có vết nhang cháy đâm vào, để con vào kiểm tra. Thôi, không phải kiểm, cụ u mày đấy. Huyền toan vào kiểm tra thì cụ nói một câu nhẹ nhàng thú nhận, làm Huyền khựng lại. Huyền nhìn cụ Nghị, cụ cứ trốn tránh. Cô thản nhiên nói, cụ u con thì cụ bảo là cụ u con, thế sao cụ còn khăng khăng nói là không phải? Mà sao nón của u con lại ở đây à? U đến nhà cụ à? U con đến đây làm gì thế hả cụ? Huyền hỏi dồn, khiến cụ cứ giật mình thon thót. Lúng túng, cụ gào lên. Cái con điên này. Thì sáng hôm qua u mày làm đồng về mệt, đi qua đây có ghé. Mà mày làm như là tao ăn cắp nón của u mày không bằng. Ông cụ lờ mắt nhìn Huyền, cố ý đánh lạc hướng sang hướng khác. Trong sáng hơn, nhưng Huyền cứ vặn vẹo. Cô tự suy luận. Không thể nào. U con nếu làm buổi sáng, chẳng lẽ buổi chiều u con đi làm tiếp lại không nhớ nón để quên nhà cụ à? Lạ nhỉ. Chẳng lẽ u con lẫn? Huyền cứ lẩm bẩm một mình khiến cho ông cụ đỏ bừng mặt. Cụ đứng dậy dỗi đuổi Huyền. Thôi mày về mẹ mày đi, cho cụ còn đi tắm chim, cứ ngồi đấy mà lèm bèm tiền sứ bố nhà mày. Cụ vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Cụ tính không lấy tiền của Huyền, nhưng mà cô cứ làm ba làm bèm làm cho cụ rất là tức. Thế cho nên cụ đút tiền ngay vào túi rồi đi thẳng vào trong nhà. Huyền lại lật đật đi về. Đến nơi cũng đã tầm trưa, cửa giả nhà đóng im lìm. Chắc bà Hồng đi làm chưa về. Sáng giờ Huyền lại chưa được ăn. Thế trong bếp còn ít thịt kho, cô nhanh chóng ra hừ vườn, hái nắm rau đem vào luộc. Nhìn thấy nhà có nồi thịt là Huyền biết cuộc sống của bà Hồng không còn khổ sở như ngày xưa nữa. Vườn tược được bà Hồng chăm bẵm cẩn thận, nhiều loại quá chín cô nhanh tay hái đem về. Không những thế, dưới gốc cây vải còn có mấy quả trứng gà đẻ bà Hồng vẫn chưa kịp gom vào. Vừa mang trứng vào tới sân thì bà Hồng về. Thấy con gái về thăm, bà mừng chảy nước mắt, bỏ cuốc sàng rồi chạy đến ôm con gái. Bà liền hỏi: thế nào, ở đấy có quen không hả con? Ông cụ bên nhà vẫn khỏe chứ? Sư bố mày lấy chồng để lên chức mợ rồi đấy mà vẫn cứ đem nhem nhém ra. Ơ hay, u buồn cười, con đi lấy chồng chứ có phải nhảy vào lò vôi đâu mà đòi trắng ta được. Trong vườn con vừa nhặt được bao nhiêu trứng đây này, u không đi gom vào mà bán lấy tiền. Hai mẹ con đi vào trong nhà, bên trong tivi bà cũng đã sắm, điện đóm đầy đủ. Bà Hồng rót nước cho con gái, lấy quạt mo phe phẩy. Bà nói: có thịt kho đây rồi, trứng này là u để dành cho cụ Nghị. Tí nữa con mang sang bảo cụ cho mẹ con xin lại cái nón, hôm qua mẹ con để quên. Bà Hồng lại nhắc đến cụ Nghị: trứng này lại đem cho cụ ấy. Huyền nhanh mồm bảo: sao u không nói sớm, con vừa mới ở nhà cụ ấy về, con thấy cái nón giống y như của u, con nhận. Thế mà cụ ấy cứ gào lên: mà u sang bên đấy làm gì mà để quên? À, tối qua u sang xem nhiều tivi nên quên. Một lần nữa Huyền lại hỏi lý do sang nhà cụ Nghị, nhưng mà hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Bà nói tối ông nói sáng, bà bảo sang xem tivi, ông lại bảo đi làm qua. Nhưng họ lại giống nhau ở cái là bị đỏ mặt. Cái lúng túng, cái chối quanh chứ co. Trong khi nhà bà Hồng cũng có tivi, mà lại phải chạy đi đến tận tít cuối làng để xem nhờ tivi nhà cụ. Quá là buồn cười. Cái này gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e đây mà. Huyền lạ cái gì, nhưng sợ hai ông bà ngại nên cô gật đầu ra vẻ thật thà. Ông bà già này cũng ghê lắm đấy nha, tú tí với nhau mà nghĩ dắt mũi được Huyền. Bữa cơm trưa vội vàng chỉ có ít thịt mỡ kho, mấy quả cà thâm cùng rau mùng tơi luộc. Ấy thế mà Huyền ăn tận 4 bát vẫn cứ là thèm. Ăn cơm ở nhà cụ Ngôn thịt thà nhiều đấy, nhưng mà Huyền lại vẫn cứ thấy cơm cà là ngon nhất. Ăn từ từ thôi, bên nhà chồng không cho ăn hay gì mà ăn như là chết đói thế. Huyền nhìn u rồi chỉ biết cười. Cô không dám nói với bà chuyện về đây ở hẳn, nói ra bây giờ bà sẽ nghĩ ngợi nhiều lắm. Có gì vài hôm nữa cô sẽ lựa lời mà thưa gửi. Đi bộ cả buổi sáng người mệt lả, giờ ăn no căng cả bụng. Quan trọng là né được mấy câu hỏi bên chồng của bà Hồng. Huyền leo lên giường ngủ một mạch. Công nhận cái giường siêu vẹo này nằm vẫn cứ thoải mái hơn nhiều. Huyền ngủ say tít mà quên mất sự đời. Lắm lúc nghĩ đến vóc, cô chỉ thở cái phào rồi nhắm mắt cho qua. Ngủ dậy xong lại thơ thẩn ra vườn hái hoa bắt bướm. Bà Hồng thấy con gái về nên cũng không đi làm ở đâu xa. Bà ngồi trước hiên với con, bẻ ngô đi rang, bà kể: cuộc sống ấm no như ngày hôm nay phải nhờ đến cái lễ của gia đình nhà bên ấy. Lúc ý u cầm tiền, u tính sửa sang lại cái nhà cho nó đỡ dột. Nhưng nghĩ Một mình U ở thế nào chẳng xong. Thế rồi U sang nhà cụ Nghị hỏi ý kiến. Vì dù gì cụ ấy cũng làm nhà nước, sẽ thông thạo kinh tế hơn người làm lúa nhà mình. Thế là cụ bảo biết một chỗ ở trên huyện cho gửi tiền lấy lãi. Cụ bảo U giữ lại một ít mà tiêu phòng đau ốm. Cơ mà U khỏe như trâu thế này, ốm cái gì. Thế là U lại mua trâu với gà để mà nuôi. Vườn thì rộng, cỏ thì nhiều, cứ nuôi để đấy, được giá thì lại bán. Huyên gật gù. U cô mà được cởi gắm cho cụ Nghị thì đúng bài. Kể ra hai ông bà già này có chí tiến thủ phết chứ chẳng đùa. Nếu ông cụ mà lo được cho bà Hồng thì quả thực cô an tâm biết bao. Chiều, Huyên dắt Châu về nhà. Hoàng hôn khiến cho không gian ngả một màu vàng cam dễ chịu. Hoàng hôn mà được ngắm nhìn trên cánh đồng nó cảm giác lạ lắm. Cứ bồi hồi, thư thái, lại phả một chút hương lúa mới. Ôi chao, thật là nhiều màu sắc. Đâu đó tiếng kèn kẹt kêu ngập cánh đồng. Phía xa xa kia, những đàn cò trắng bay mỏi cánh về với tổ. Vài người nông dân tất bật cho những công việc đồng áng cuối cùng. Huyền thì không vội. Cô vẫn đặt được mấy cái vó tôm. Tuy tầm này không nhiều bằng tầm đêm, nhưng cũng đủ cho hai u con ăn bữa tối. Buộc Châu vào cọc, Huyền thơ thẩn nhìn hoàng hôn dần tàn, chiếu những ánh sáng le lói yếu ớt. Cuộc đời Huyền có lẽ êm ả nhất là được ở nơi đây. Huyền ơi! Huyền! Tiếng gọi vọng lại từ đường cái, nhưng mà trói quá, cô nhìn không có rõ mặt. Chỉ đến khi người ấy tiến lại đôi chút, Huyền mới phát hiện ra đấy là Vóc, chồng của mình. Không một chút do dự, cô cầm dây dắt Châu về. Từ giây phút bước ra khỏi nhà chồng, cô không còn muốn dính líu gì đến nữa cả. Huyền đi rất nhanh, cô không muốn nghe cái gì hết. Trong khi cô mới định thần và lạc quan vào cuộc sống hiện tại, thì Vóc lại xen vào. Người không muốn nhớ là cái xuất hiện lù lù trước mặt, bảo Huyền sống thế nào được. Mặc cho Vóc vừa đuổi theo vừa hét, Huyền lại càng chạy nhanh hơn. Nhưng với lợi thế đôi chân dài cộng thêm chẳng phải dắt thêm con gì nữa cả, Vóc một lúc đuổi kịp được vợ, nhưng cô nằng nặc vũ vàng và không quay lại. Vóc nắm tay vợ, Huyền vùng vằng dãy giụa. Em giỏi ghê đấy, chưa nói với anh câu gì mà dám bỏ đi rồi. Ôi trời, lạ lùng chưa? Rõ ràng cậu Vóc giận Huyền, bây giờ Huyền đi ra thì lại trách. Đúng là buồn cười. Huyền cong cái môi lên, chạnh lòng và nói. Ừ, phải rồi. Tôi sống, có ra cái gì đâu. Phải không? Thế giờ tôi đi cho anh vừa lòng, anh có muốn gì nữa? Định tìm để trách móc nốt à? Còn chỗ nào chưa kể hết hay sao? Từ nay, anh không bao giờ phải bận tâm nữa. Tôi đi rồi đấy. Cuộc sống của anh yên bình. Bao nhiêu uất ức dồn nén như bóng bay càng nước cứ văng lên rồi bung tràn cả ra. Vóc nhìn Huyền chằm chằm. Không nói năng gì, anh đưa tay Huyền lên trán mình. Cô chạm nhẹ lên, rồi nhanh chóng rụt tay lại. Nhận thấy đầu anh nóng như lửa, định hỏi nhưng vì còn dỗi, cho nên im lặng không biết nói sao. Vóc bảo. Anh ốm gần chết, mà phải chạy ra tận đây để tìm em. Em phải thương anh chứ. Anh mới dậy được có một lúc, hỏi thầy thì thầy mới kể. Anh nghe xong, anh chạy ra đây ngay, thế mà em còn giận. Vóc nói rồi xách ngược cái má Huyền lên, khiến cô kêu oai oái. Tuy cũng mủi lòng dần dần đấy, nhưng vẫn còn ghét, chuyện chồng ghen tuông nên cô nói. Ốm, chạy ra đây làm cái gì? Ai bắt? Huyền nói xong thì vùng vằng. Đến nỗi cô còn không dám nhìn chồng, vì nếu mà cô nhìn lâu quá, cô sẽ mủi lòng mà tha thứ cho anh mất. Huyền bỏ đi, Vóc cũng im lặng và không nói gì cả. Lủi thủi đi theo vợ, Huyền nghĩ nếu cứ thế này thì anh sẽ theo cô về đến nhà. Liền quay lại nói. Tôi với anh bây giờ không có liên quan gì đến nhau nữa. Anh đi về đi. Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Vấp ôm lấy hai cái má phúng phính của Huyền rồi hôn lên thắm thiết. Một lần nữa, Huyền lại vẫy vùng nhưng không thể thoát ra được. Rồi cứ thế, cô chìm đắm đê mê vào nụ hôn nồng nhiệt của chồng, quên mất cả đi cái sự diện ban nãy. Rồi đấy, việc gì đến cũng đến, như một lẽ tất yếu ở đời. Đối với người lại chẳng dỗi được lâu như Huyền thì lại càng nhanh diễn ra. Đôi trẻ cuốn quýt nhau tại cánh đồng lúa mênh mông bất tận, vắng người. Cái cảm giác gió đồng thoang thoảng, mùi lúa mới, khiến hai người chẳng còn suy nghĩ gì bận lòng. Lúc đầu, Huyền vẫn còn ý thức được mình vẫn đang giữ dây buộc trâu, nhưng rồi vóc làm cô quên mất trời đất là gì. Cái dây trâu cũng vì thế mà tuột ra khỏi tay lúc nào không hay. Trâu cứ tung tăng tranh thủ gặm cỏ, lâu lâu hếch đôi mắt lên nhìn đôi trẻ, mồm chu lên như thể muốn nói: chúng mày định vờn nhau đến bao giờ? Có định dắt tao về không thì bảo. Cuối cùng khi trời sẩm tối thì hai người cũng xong chuyện. Quả thực đổi gió ở nơi thiên nhiên hòa hợp này mới thú vị biết bao. Sau khi cài được cái cúc thì mới nhớ đến trâu. Lúc này nó đã dần đi lên đường cái. Hai người chạy đuổi theo nhưng không còn sức nào mà đuổi nữa. Cuối cùng đành lếch thếch đi bộ. Vừa đi vừa trao đổi những sự việc vừa qua. Thật không? Anh định lừa em hay cái gì? Ai lại làm như thế bao giờ? Sau khi được Vóc giải thích thì Huyền trố mắt ra nhìn. Anh khẳng định. Em không tin anh à? Thôi được rồi, để anh chứng minh cho em thấy. Nhưng bây giờ em cứ giữ bí mật này đã. Có gì anh sẽ điều tra thêm. Nay mai anh đi rồi, em ở với U một thời gian là tốt nhất. Khi nào anh về, anh sẽ có lý do để đón em sau. Nhưng tuyệt đối là em không được điều tra chuyện này một mình, nhớ chưa? Trên đời này, thứ ghê rợn nhất vẫn chính là con người đấy. Huyền nghe xong thì gật gù. Cô nghe chồng nói mà thấy sự việc vừa xảy ra quá ư là phức tạp. Nghĩ lại thì có vẻ Vóc thực sự cố tình hôm ấy gây gổ thật. Một người thông minh xuất chúng, suy luận logic và từ bé đến lớn không để lộ thân phận, kín tiếng cẩn thận từng chi tiết một. Ấy vậy mà ghen tuông bù lu bù loa lên, rồi để vợ tự về nhà u đẻ, mục đích chính cũng chỉ vì muốn giữ an toàn cho vợ. Vóc biết vài hôm nữa anh sẽ đi học lại. Trong khoảng thời gian này, nếu như để Huyền ở lại, mà Huyền đằng sau không ai chống lưng, ở nhà một mình là rất nguy hiểm. Vóc nói thêm. Lúc đấy anh gây gổ xong, anh định giải thích cho em hiểu. Nhưng từ sớm, sức khỏe của anh đã bị mệt rồi. Thế nên lúc nằm trên giường, định chợp mắt một lúc thiếp đi, mất đến tận trưa ngày hôm sau. Mãi mới tỉnh, nên đã bỏ lỡ sự việc tối ngày hôm qua. Kể ra thì cũng may, khi bà thầy ấy lại có quyết định đưa em về nhà u đẻ. Chứ nếu không, ngày hôm nay anh tỉnh, anh vẫn nghĩ cách để đưa em về nhà u ở một thời gian cho an toàn. Hóa ra mọi việc Vóc làm đều có sự tính toán hết cả. Quan trọng hơn nhất vẫn là lo cho sự an toàn của vợ. Ấy thế mà Huyền lại trách anh. Lòng cô thấy day dứt vô cùng. Vóc nhắc tới bà thầy, Huyền chợt nhớ ra rồi hỏi chồng. Thế về việc của anh Đức, anh nghĩ sao về việc anh ấy nhập vào anh Sơn? Liệu có ma thật không hả anh? Nghe vợ lo lắng, Vóc nhíu mày và giải thích. Chuyện vong nhập vào người nhà thì không phải là chuyện hiếm, và anh nghĩ là có. Thế nhưng sự việc tối qua anh không chứng kiến, nên không biết phải giải thích với em thế nào. Có điều là anh cũng không tin bà thầy này. Nếu tối qua không phải anh mệt mà ngủ mất, thì chắc chắn là anh sẽ tìm ra được sơ hở. Huyền thở dài, chuyện cũng đã lỡ rồi thì biết làm sao. Chỉ có điều nếu mà giờ quay về đấy, chả may Huyền lại gặp vong hồn anh Đức, rồi lại bị bắt đi thì chết chứ sống sao nổi. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, tâm trí Huyền lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Vóc vội trấn an vợ. Em cứ yên tâm ở đây với U mấy ngày, anh đi thi xong sẽ đón em về. Nếu đúng thật sự những lời tối qua anh Đức nói là thật, thì hạn còn một năm mấy nữa mới bắt em đi cơ mà. Em đừng có sợ. Nhất định anh sẽ tìm được ra hướng giải quyết. Ổn thỏa nhất. Huyền gật đầu, cô tin tưởng ở chồng mình. Với sự thông minh, nhanh nhạy, chắc chắn Phúc sẽ giúp vợ thoát khỏi kiếp nạn lần này. Trời đã tối mịt tối mù, hai người mới dắt nhau về. Thấy bà Hồng sốt ruột đứng chúng tay ngoài cổng hóng. Bà Hồng đứng ngoài, Vóc nhanh nhẩu chào bà. Con chào U, hôm nay con sang đây để xin U bữa cơm. U cho con ăn ở đây U nhá. Bà Hồng nhăn mày nhăn mặt vì tối, cuối cùng bà đoán ra đây đích thị là con rể của mình. Vì từ lúc sang hỏi cưới, tới lúc cưới, đã khi nào bà biết mặt con rể bao giờ? Nhổ cái bã trầu trong mồm còn được nước, bà niềm nở. Vóc đây hả con? Vào nhà đi. Ôi dào ơi, ăn mấy bữa mà chẳng được. Nói rồi bà hăm hở vào nhà. Dắt trâu cho con gái, bắc nước thịt gà. Hai người nhà trên cũng vừa tranh thủ dọn dẹp, vừa bàn tính chuyện sau này. Huyền nói Vóc đang bị cảm, thế nên gà luộc được nấu thành cháo gà, cho Vóc tẩm bổ. Cháo gà đã chín, bà Hồng đi ra vườn hái ít hành, ít tía tô, cho vào thái nhỏ, để cho con rể ăn dài càng. Bữa tối chỉ có nồi cháo gà trơ trọi giữa mâm, nhưng Vóc ăn ngon lành. Ở nhà mâm cao cũ đầy, Huyền cũng chưa bao giờ thấy ngăn như chiếc đó như vậy. Cháo nóng cộng với tía tô làm cho Vóc ăn tứa mồ hôi hột. Trông cậu ăn sao mà ngon lành quá thể. Một hạt gạo vô tình dính mép, Huyền định nhắc chồng, nhưng anh lấy lưỡi liếm một cái, thế là hết sạch. Trong lúc ăn, bà Hồng không dám hỏi con rể nhiều, chỉ bảo Vóc ăn nhiều lên một chút. Vóc không hề khách sáo, ngược lại lúc ăn xong còn tranh phần rửa bát. Dĩ nhiên bà Hồng sẽ không cho con rửa, nhưng Vóc nhất quyết phải làm, nên lắc đầu ra hiệu cho U đừng có cản. Con gái gả cho nhà giàu có, không những không khinh thường con gái mình, người nhà mình nghèo, ngược lại còn cảm thông hòa đồng. Bà Hồng rơm rớm nước mắt, nhìn di ảnh chồng lẩm bẩm: ông ơi, con mình có chỗ nương tựa vững chãi cả đời ông ạ. Như thế là tôi yên tâm mà xuống dưới gặp ông rồi. U mà xuống dưới đấy với thầy thì cụ nghĩ U định để cho ai? À, mà ý của con là ai sang mà lấy nón cho U, ai mang chứng cho cụ nghĩ? Huyền định nhắc đến cụ nghĩ cho bà Hồng đỡ buồn, nhưng nghĩ lại, thời buổi này người bỏ chồng lấy chồng mới cũng khó, chứ nói gì bà Hồng năm nay đã có tuổi. Nếu bà đi thêm bước nữa thì tâm lý bà phải cứng rắn đến mức nào để không quan tâm những lời gièm pha của người đời. Bà Hồng thấy con hỏi thì lúng túng, sợ bà cáu nên cô chữa cháy khéo sang chuyện khác. Nhắc mới nhớ, bà long tâm cầm bọc trứng đi và không quên dặn dò: U mang trứng sang cho cụ nghỉ đây. Hai đứa ở nhà ra vườn mà hái xoài vào mà ăn. U đi một tí rồi U về. Nói rồi bà lật đật đi. Trước khi đi qua sân giếng, Vóc ngồi tráng bát liền nói: con ở nhà nhá, U đi tí việc rồi U về. Cần gì? Hay là có khó chịu ở đâu, con cứ bảo cái Huyền đi sang nhà ông Lang lấy thuốc nhá. Vâng, U đi sớm rồi U về ạ. Bà Hồng gật đầu rồi lủi thủi đi trong đêm. Kể ra bà cũng khôn lắm, đi tầm tối này ít người biết, nếu có ai hỏi thì bảo sang đây lấy cái này cái nọ. Nhà chỉ còn có Vóc và Huyền, hai người trải chiếu ra thềm ngồi hóng mát. Vóc liên tục trấn an vợ rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, đừng nghĩ gì nhiều. Vóc bảo: bây giờ ở đây coi như em an toàn, cứ coi như em bị loại khỏi tầm ngắm của người khác là tốt rồi. Còn sau này về lại nhà, nếu có khi nào anh nổi đoá lên như hôm qua thì em phải diễn theo anh, nhớ chưa? Huyền gật đầu mệt mỏi, cô thở dài nói với chồng: đến khi nào mình mới được sống tự do tự tại hả anh? Em thấy căng thẳng quá, toàn người nhà với nhau mà y như đánh trận. Vóc cầm tay rồi nhìn vợ, anh động viên: mình sống hiền lành, cơ mà nhiều người không như vậy em ạ. Không sao đâu, anh sẽ giải quyết ổn thỏa để em không phải lo. Thế còn anh Sơn? Anh cứ định đóng vai kẻ thù với anh ấy mãi à? Trong nhà ngoài anh với chị Gấm ra, em thấy anh Sơn hiền lành nhất đấy. Người không ra gì, mình bỏ cũng không tiếc. Nhưng mà người hiền lành thì mình không nên hiểu lầm. Huyền giải thích thêm một lần để chồng nhận ra, nhưng Vóc chỉ nói vợ. Anh nói rồi, trong nhà mình, ngoài thầy, tức ông cụ hôn thân sinh ra mình thì không tin được ai hết. Cái gì còn chưa rõ ràng thì mình đừng có chắc chắn vội. Vóc một lần nữa không tin anh Sơn là người tốt, nhất nhất đòi điều tra. Mặc dù không phục chồng lắm về vấn đề này, cơ mà sợ nói nhiều quá, anh lại nghĩ Huyền với Sơn có gì mờ ám thật thì khổ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện có tựa đề Tranh quyền đoạt vị rất hay và hấp dẫn, đang được phát sóng trực tiếp vào 20 giờ, đó là 11:30 trưa và 9:30 tối hàng ngày trên kênh Góc Truyện. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào trên kênh bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Góc Truyện để gặp lại Hồng Nhung được thường xuyên nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.